ra khỏi nguyên lực tháp vẫn có thể thắng ngươi. Mạch Kha không nhường chút nào, tiện tay rút ra một cây thủ trưởng trong suốt óng ánh. Bên trong có hồng quang tựa như tơ máu lưu chuyển. Hai vị cường giả tuyệt đỉnh của Tinh Lam công quốc giống như gà trọi gắt gao nhìn đối phương. Có chuyện gì vậy? Lăng Phong há hốc mồm. Nhóm người da liệt áo ném cho hắn một ánh mắt ai oán. Chúng ta còn muốn hỏi ngươi đó. Người khác được một cường giả trong đó ưu ái đã khó hơn lên trời. Lăng Phong thì ngược lại. Hai cường giả vì hắn mà đánh nhau. Vậy mà hắn còn ở một bên tỏ ra mạc danh kỳ diệu. Người so với người thực là quá đáng giận. Đặc biệt da liệt áo đột nhiên nhớ tới Lăng Phong còn là một thuật luyện sư. Từ khi Nặc Thuẫn xuất hiện, hắn đã mơ hồ đoán được đây tất nhiên là sản phẩm của Lăng Phong. Thuật luyện sư có được nguyên tố cự linh đã đủ kỳ quái. Cũng may Lăng Phong không thể tương thích cùng với nguyên lực mới khiến lòng người bình yên được một chút. Thế nhưng, vì sao ngay cả Mạch Kha đại sư cũng đột nhiên thay đổi thái độ nhìn chúng hắn? Lệ Thành lẩm bẩm nói, ta đột nhiên cảm giác tiểu tử này hình như lâu chưa bị ăn đòn. Đúng. Bên cạnh có người nặng nề gật đầu tỏ vẻ tán thành. Lệ Thành đang muốn ôm chầm lấy hắn để bày tỏ cảm giác chi kỷ đột nhiên phát hiện đó chính là A Nặc. Hắn vội vã phì một tiếng rồi thu tay về. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 74, tranh đoạt đệ tử bảo bối Tiểu Phong, mau ngăn họ lại. Ni Khả vội la lên, nếu để cho Mạch Kha cùng Kiều Sâm Đặc giao thủ ở chỗ này, vậy thì Đa Bảo Các nhất định sẽ không giữ được. Kiều Sâm Đặc trừng mắt tàn bạo nhìn Mạch Kha, không gian trong chu vi 10 trượng xung quanh hắn nháy mắt trở nên cổ quái không gì sánh nổi, dùng mấy thường nhìn đến tựa như một chiếc lồng khí bán trong suốt nhàn nhạt đang biến ảo mờ mịt. Điều này làm cho tất cả mọi thứ xung quanh hắn thoạt nhìn đều có vẻ không chân thực. Chợt có một con chim bay lướt qua cạnh lão, trong tiếng xoẹt xoẹt vang lên, con chim lập tức bị lực lượng vô hình cắt nát thành một đoàn huyết vụ. So sánh mà nói, Mạch Kha bên kia thì bình thường hơn nhiều, bất quá sở ác quanh thân thể hắn cũng không ngừng bốc lên một tầng quang mang tựa như tiên diễm, khiến hắn như trở thành một hỏa nhân. Mắt thấy tình hình hết sức căng thẳng, Tô Lam lớn tiếng nói, Sư Tôn, chúng ta còn có chuyện chưa kiểm chứng đó. A, thần tình Mạch Kha thả lỏng vài phần, hắn chỉ vào Kiều Sâm Đặc, lão sư tử, ta có chuyện muốn hỏi ngươi, Lăng Phong này có phải người luyện được phong viêm dung trong miệng ngươi không? Ít nói nhảm thôi, lão vô lại, muốn đánh thì đánh luôn đi, bộ dáng lề mề như vậy là sao? Ngôn từ Kiều Sâm Đặc úp mở, che che lấp lấp muốn lừa gạt. Kiều Kiều bên kia lại đã sớm bán đứng lão, Mạch Kha ra ra, đại đầu gỗ rất lợi hại đó, người ta chỉ dạy huynh ấy một lần, huynh ấy liền đã nắm giữ được cửu dung đó. Cửu dung hòa, Mạch Kha thất thanh kinh hô, chợt ánh mắt của hắn kiên định nhìn Kiều Sâm Đặc, lão sư tử, đồ đệ này ta trăm triệu lần không thể đưa cho ngươi. Hừ, vậy thì đấu đi, xem chúng ta ai có tư cách làm sư phụ tiểu tử này hơn. Trầm mặc một chút, ngự khí Mạch Kha ngưng trọng nói, lão sư tử, ra khỏi nguyên lực tháp, ta muốn thắng ngươi cũng không dễ dàng, bất cho dù ta bại, đồ đệ này ta vẫn nhất định phải thu. Này, lời như vậy cũng không phải là cách nói chuyện của lão vô lại ngươi. Khí thế dữ tợn của Kiều Sâm Đặc thoáng cái cũng thu liễm lại, ngạc nhiên nói, vì sao vậy? Bởi vì chỉ có hắn mới hoàn thành được tâm nguyện của ta. Ý của ngươi là? Kiều Sâm Đặc ngẩn ra, trong biểu tình cũng nhiều thêm vài phần ngưng trọng. Không sai, nhẹ nhàng gật đầu, Mạch Kha chân thành nhìn hắn, người này vô luận là với ta hay là với công quốc đều có tác dụng lớn lao, coi như ta chiếm tiện nghi của ngươi một lần có được không? Nếu như dưới tình huống bình thường, Mạch Kha vô luận như thế nào cũng sẽ không cúi đầu trước Kiều Sâm Đặc, thế nhưng lúc này hắn lại làm như vậy. Tô Lam kinh ngạc nhìn sư phụ, ngươi, chỉ vào Mạch Kha liên tiếp nói vài từ, ngươi. Cuối cùng Kiều Sâm Đặc cả giận nói, lão vô lại ngươi há lại chỉ chiếm của ta một lần tiện nghi thôi sao? Hừ hừ, nhìn vào công quốc nên tiểu tử này tặng cho ngươi. Nói xong, lão cũng không quay đầu lại, nổi giận đùng đùng xoay người bay đi. Người phía sau đều thở dài ra một hơi. vừa rồi khí thế khi hai vị cường giả rằng co áp bức khiến bọn họ căn bản không thở được. Mạch Kha nhìn thân ảnh Kiều Sâm đặc rời đi lộ ra thần tình cảm kích. Hắn chậm rãi hạ xuống, ánh mắt nhanh chóng rơi lên người Lăng Phong. Không chờ hắn mở miệng, Lăng Phong nhanh chóng nói, ta không muốn làm đồ đệ của ngươi. Điều này khiến ngay cả Gia Liệt Áo cũng đều có xung động muốn bóp chết Lăng Phong. Vị Lăng huynh đệ này có biết người đứng trước mặt hắn là ai hay không? Mạch Kha đại sư, đây chính là nguyên tố thiên hành giả của công quốc đã tiếp cận rất gần thánh vực. Cho dù là quốc vương công quốc thấy đại sư đều phải cung kính nhường ghế. Nhân vật như vậy muốn thu hắn làm đồ đệ, vậy mà hắn lại cự tuyệt. Vừa nghe lời này, thiếu chút nữa Mạch Kha phun ra một búng máu tươi. Khó có được một lần Kiều Sâm đặc cúi đầu trước hắn, lẽ nào kết quả lại như vậy? Hắn hử lạnh một tiếng, trong bàn tay một đoàn hỏa quang lượn lờ bay lên, hỏa hệ nguyên lực cường đại xung quanh như là chim yến về rừng bay lại tiến vào lòng bàn tay hắn, một đạo hỏa trụ hình thoi trong nháy mắt hình thành. Mạch Kha ra ra, ngay khi nhóm người Ni Khả, Kiều Kiều ngăn ở trước mặt Lăng Phong, Mạch Kha thở dài một tiếng buông tay, hắn không nỡ hạ thủ. Sư tôn, để con nói chuyện với hắn. Tô Lam tiến lên, làm hòa hoãn lại bầu không khí. Nàng cũng minh bạch phần nào tâm tư của Lăng Phong. Biết rằng ấn tượng Mạch Kha để lại cho hắn cũng không tốt lắm. Nếu muốn cởi ra mấu chốt của khúc mắc này cũng không phải. Ở trên người Lăng Phong, nàng nhìn về hướng Gia Liệt Áo. Gia Liệt Áo công tử, chúng ta có thể qua bên này nói chuyện hay không? Gia Liệt Áo vội vã gật đầu. Tô Lam thân là đại đệ tử của Mạch Kha đại sư, địa vị bản thân cũng rất tôn quý. Hơn nữa tu vi không thấp, lại trưởng quản nguyên lực học viện. Nhân vật như vậy ngày thường hắn muốn gặp cũng không dễ, sao có thể cự tuyệt được? Ni Khả nhìn Mạch Kha giàu dĩ đứng ở một bên, lại nhìn biểu tình Lăng Phong không có chút dấu hiệu rung động nào. Nàng vội vã tiến lên cung kính nói, đại sư, mời vào trong dùng trà. Ừm, một tiếng trầm thấp đáp lại, Mạch Kha không cự tuyệt lời mời của Ni Khả, điều này làm cho Ni Khả mừng rỡ không thôi. Không biết Tô Lam cùng Gia Liệt Áo ở một bên nói những thứ gì, chỉ thấy Gia Liệt Áo không ngừng gật đầu. Sau đó Gia Liệt Áo quay trở lại, nhìn Lăng Phong xoa xoa tay nói, Lăng huynh đệ, chuyện này, ai, chuyện này thật là khó. Không nghĩ tới Mạch Kha đại sư muốn thu đồ đệ mà người này còn không chịu tiếp nhận, cuối cùng phải để bản thân mình làm thuyết khách. Lăng Phong minh bạch ý tứ của hắn, không khỏi cau mày nói, Gia Liệt Áo đại ca, huynh muốn ta đồng ý. Ừm, rất sợ Lăng Phong có ý nghĩ gì khác. Gia Liệt Áo vội vã giải thích, đây coi như là chút tâm tư của ta đi. Có thể Lăng huynh đệ vẫn canh cánh trong lòng thái độ của Mạch Kha đại sư khi ở trong nguyên lực tháp. Thế nhưng đối với ta mà nói, cho dù Mạch Kha đại sư giết chết ta ngay tại chỗ ta cũng không có nửa câu oán hận. Lời giải thích này khiến Lăng Phong sửng sốt. Biểu tình Gia Liệt Áo nghiêm túc nói, một nguyên tố thiên hành giả cường đại đối với sự ổn định của công quốc có rất nhiều ý nghĩa. Nếu như Lăng huynh đệ có cơ hội kế thừa y bát của Mạch Kha đại sư, thậm chí còn tiến thêm một bước nữa mà nói, đại ca hy vọng ngươi không nên cự tuyệt. Đây, coi như là một chút tâm tư của kẻ làm đại ca như ta đi, vì công quốc, cũng là vì Nạp Đa gia tộc. Lăng Phong, hẳn là ngươi cũng rất hứng thú đối với nguyên lực ấn. Tô Lam cũng khuyên bảo, lẽ nào ngươi không muốn biết rõ uy lực chân chính của Phong Viêm Dung sao? Biểu tình Lăng Phong có chút thả lỏng. Lý do của Tô Lam khiến cho khát vọng về lực lượng của hắn không thể nào cự tuyệt. Uy lực của Cửu Dung đã cường hãn như vậy, thực sự rất khó tưởng tượng phần sau công pháp còn kinh người đến thế nào. Ngẫm lại, rốt cục Lăng Phong gật gật đầu nói, được rồi. Vừa dứt lời, nội lâu ở phía sau truyền ra một tiếng hô nhẹ, ngày mai ở trong nguyên lực tháp cử hành nghi thức bái sư. Sau đó thân ảnh Mạch Kha phá không mà đi. Giữa không trung hắn để lại một câu, Tô Lam, ngày mai con tự mình đưa hắn tới nguyên lực tháp. Biểu hiện vừa rồi của Mạch Kha chính là muốn trả thù thái độ của Lăng Phong lúc trước một chút. Ai bảo tiểu tử này vừa nãy dám cự tuyệt mình, thế nhưng hắn cũng sợ đồ đệ bảo bối đột nhiên cải biến chủ ý, cho nên cuối cùng cũng bồi thêm một câu như vậy. Tô Lam nhịn không được cười thầm, sư tôn thực là sĩ diện. Lệ võ sư, người đó. A Nặc ngượng ngùng chỉ vào Lăng Phong hỏi. Đó là đệ đệ của các chủ chúng ta. Thế nào, ngươi lại có cái chủ ý chết tiệt gì hả? Lệ Thành trợn mắt. Ách, không có gì, chẳng qua ta muốn gia nhập Đa Bảo Các, không biết có được không? Tên này làm cái quái gì vậy? A Nặc cười khổ, trên mặt lại mang theo một tia an tâm. Đệ đệ, có được nhiều cường giả như vậy chống lưng, tựa hồ mình cũng không cần e ngại thế lực sau lưng của Thủy Tinh Thương Hội rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 75, ba tầng cảnh giới của kiếm thuật tinh thiết kiếm. Ong ong, run rẩy, kiếm như thiểm điện, bỗng nhiên vẽ lên xé rách hư không. Xoẹt, một đạo kiếm mang sắc bén phá không mà ra, dài hơn 3 trượng, cuối cùng rơi lên một tảng đá. Ầm một tiếng, cự thạch bị đánh vỡ nát. Không đúng, vẫn không đúng. Hai hàng lông mày Lăng Phong nhíu chặt lại, trong đầu hắn không ngừng nghĩ lại một màn Kiều Sâm đặc dùng cành khô đối lại tinh thiết kiếm. Ý chi sở trí, kiếm chi sở hướng, đến tột cùng đây là cảnh giới kiếm thuật gì? Ngươi xuất kiếm như vậy không đúng. Không biết từ bao giờ, Diệp Lạc ôm trường kiếm trong tay đứng ở đằng sau Lăng Phong. Lăng Phong lẳng lặng nhìn hắn, chờ hắn mở miệng. Diệp Lạc cười nhàn nhạt. Trường kiếm trong tay đột nhiên ra khỏi vỏ, vô thanh vô tức. Trường kiếm trong tay hắn không ngắn hơn 6 xích, thân kiếm cực rộng, trọng lượng hẳn là vô cùng kinh người. Hơn nữa khi hắn xuất kiếm, Lăng Phong thấy rõ được cơ nhục trên tay hắn gồ lên, từng luồng gân mạch như chuột chuỗi du động. Một kiếm này ẩn chứa chân lực tuyệt đối không nhỏ, nhưng trường kiếm đâm ra lại không hề có tiếng động. Trong không trung một mảnh lá khô từ từ rơi xuống, trường kiếm thẳng tắp đâm về phía lá rụng. Bỗng nhiên trong lúc đó, thân kiếm quay trở về, trường kiếm Diệp Lạc khẽ rung, lá rụng phiêu hút bay về phía Lăng Phong. Ngươi xem đi, chiếc lá vào tay, Lăng Phong thất kinh, vừa rồi một kiếm nhìn như uy lực kinh người dĩ nhiên lại không hề xuyên thấy qua chiếc lá này, thậm chí không hề lưu lại chút dấu vết nào. Sao có thể như vậy? Lăng Phong tự nghĩ dù cho mình không dùng đến chân lực đan điền, tùy ý đâm ra một kiếm cũng đủ để xuyên thủng chiếc lá này. Mà một kiếm vừa rồi của Diệp Lạc ẩn chứa cường độ chân lực tuyệt đối không hề thua kém thất tinh. Kiếm thuật có thể chia làm 3 tầng. Sơ cấp kiếm thuật dùng lực ngự kiếm, chân lực càng mạnh, uy lực của kiếm cũng càng mạnh. Lăng Phong gật đầu, hiện nay hắn chính đang ở tại cảnh giới này, lợi dụng thốn kích quyết, đối với cảnh giới kiếm thuật này hầu như đã nắm trong lòng bàn tay. Thế nhưng đây còn rất xa mới đạt được cảnh giới cao nhất của kiếm thuật. Kiếm thuật tầng cao hơn chính là dùng ý ngự kiếm, tốc độ do tâm, nặng nhẹ như ý, chỉ một ý niệm, kiếm khí ngang dọc, dùng ý ngự kiếm. Lăng Phong lẩm bẩm nói, lời truyền thụ Diệp Lạc cùng với Kiều Sâm đặc tuy khác nhau nhưng cùng công hiệu. Hắn cung kính hỏi, thế nào mới có thể làm được dùng ý ngự kiếm? Ngươi hãy nhìn kỹ một kiếm này. Trường kiếm Diệp Lạc lần thứ 2 xuất thủ, chân lực cũng bộc phát ra như trước. Thế nhưng kiếm xuất ra lại lặng yên không một tiếng động. Kiếm thuật tầng này nói ra thì huyền diệu, căn bản cũng không có đường tắt để đạt được, thuần túy đều dựa vào cảm ngộ của ngươi. Nếu như đến một ngày ngươi có thể làm được, chân lực như sấm rền, kiếm xuất không tiếng động là có thể coi như đã nhập môn. Chân lực như sấm rền, đó là chỉ một kiếm đâm ra phải tích xúc chân lực toàn thân trong đó, như lôi đình phích lịch phóng ra toàn bộ năng lượng. Nhưng cùng với nó còn phải làm được xuất giản, Lăng Phong lại biết muốn làm được như vậy khó khăn đến mức nào. Ta chú ý thấy ngươi có thói quen thu kiếm vào trong tiết văn. Diệp Lạc chỉ vào tinh thiết kiếm, nói, như vậy không tốt. Người sử kiếm phải coi kiếm là sinh mệnh thứ 2 của mình. Bất cứ lúc nào kiếm cũng không được rời thân. Chỉ có tỉ mỉ cảm nhận từng chút rung động nhỏ nhất từ trường kiếm tông tay, chân chính đem tính mệnh mình dung nhập vào trong đó mới có thể lĩnh hội được chân tủy của kiếm thuật. Trầm mặc một lúc lâu, Lăng Phong cung kính gật đầu nói, thủ giáo. Lời của Diệp Lạc đã vén ra được một ít sương mù dày đặc bao phủ trong lòng hắn. Giờ khắc này tinh thiết kiếm dường như cũng nhận biết được tâm ý của hắn, sinh ra tiếng kêu vang vui sướng. Diệp võ sư, ngươi nói kiếm thuật có tam đại cảnh giới, vậy cảnh giới thứ 3 đến tột cùng là có dạng gì? Lăng Phong hiếu kỳ hỏi, cho dù là Kiều Sâm Đặc cũng chỉ điểm cho hắn kiếm thuật tầng, dùng ý ngự kiếm. Thế nhưng Diệp Lạc lại nói còn có một tầng cảnh giới cao hơn nữa. Nhãn thần Diệp Lạc trở nên xa xôi, tựa hồ muốn nhìn xuyên thấu trời cao, dùng một loại ngự khí hư vô mờ mịt nói, trong truyền thuyết, kiếm thuật có người tu luyện đến cảnh giới trí cao, một kiếm đâm ra có thể làm cho trường giang khô cạn, cao sơn đổ nát. Hắn lộ ra một tia cười khổ, loại kiếm thuật này ta cũng chỉ nhìn qua được một chút từ trong điển tịch mà thôi, người có thể đạt tới loại cảnh giới này chỉ sợ chính là kiếm thần thời thượng cổ. Bỗng nhiên, hắn nói, loại kiếm thuật này cũng chính là cảnh giới cao nhất của đạo sử kiếm. Dùng thần ngự kiếm, dùng thần ngự kiếm, nghĩ tới cường giả thượng cổ của thần vẫn đại lục một kiếm trong tay, phong thái khiến cho thiên địa biến sắc, nhiệt huyết lăng phong lại sôi trào. Sợ rằng chỉ có cường giả như vậy mới có tư cách tự xưng là nắm giữ vận mệnh của mình. Đây vốn là kiếm phổ sư môn ta truyền lại. Diệp Lạc từ trên người lấy ra một quyển bí kíp mặt ngoài màu vàng đen. Lăng Phong có chút do dự, không biết là nên nhận hay không. Diệp Lạc biểu tình phức tạp nhìn cuốn bí kíp trong tay, nói, bản chân cương kiếm phổ này ở trong tay ta cũng đã hơn 30 năm, nhưng ta đến nay vẫn không hoàn toàn hiểu thấu đáo được huyền bí trong đó. Hy vọng ngươi có thể thay ta hoàn thành tâm nguyện. Lăng Phong cũng không từ chối nữa, thản nhiên nhận lấy. Sau khi thoáng lật xem vài tờ của kiếm phổ, tâm thần Lăng Phong đã hoàn toàn bị hấp dẫn trong đó. Tam đại cảnh giới kiếm thuật theo lời Diệp Lạc được ghi tại trang đầu của kiếm phổ, bất quá giống như lời Diệp Lạc, trong đó bất quá chỉ là miêu tả lại một phen về kiếm thuật, cũng không có phương pháp tu luyện cụ thể. Phía sau kiếm phổ còn ghi chép lại chiêu số của Lang Nguyệt kiếm quyết. Thấy thần tình Lăng Phong chìm đắm như vậy, Diệp Lạc lộ ra biểu tình vui mừng, sư phụ, xin tha cho đệ tử đã truyền điển tịch tông phái ra ngoài. Ngài trên trời có linh thiêng hẳn là cũng hy vọng được thấy chân cương kiếm phổ được người ta hiểu thấu chứ. Thẳng cho đến khi Tô Lam xuất hiện mới cắt đứt luồng suy ngẫm của Lăng Phong. Vừa thấy nàng, Lăng Phong mới nhớ tới sự tình mà hắn hứa với Mạch Kha ngày hôm qua. Phản ứng chậm chạp của hắn khiến cho mọi người đứng xem không biết nói thế nào nữa. Có thể quên mất chuyện bái Mạch Kha làm thầy phỏng chừng chỉ có một mình Lăng Phong mà thôi. Bên ngoài nguyên lực tháp, Mạch Kha đại sư không che giấu được vẻ lo lắng, liên tục đi đi lại lại. Ở phía sau hắn, Cảnh Vân cười mờ ám nói, tứ sư huynh, xem ra vị tân sư đệ này được lão sư phi thường coi trọng đó, lúc này ngươi lại thất sủng rồi. Nhìn hắn có vẻ rất hả hê, Tang Phi đứng cạnh hắn nhìn không được nhíu mày. Tin tức về Lăng Phong hôm qua hắn đã được nghe từ Tang Khắc Tư, vừa nghĩ tới phế vật có độ tương thích nguyên lực bằng không dĩ nhiên chỉ trong nháy mắt lại được chú trọng như vậy, trong lòng hắn có một cảm giác nói không nên lời. Đến rồi, nhãn thần Mạch Kha đại sư bỗng dưng ngưng trọng, hồng quang chậm rãi tiêu tán, Tô Lam mang theo Lăng Phong xuất hiện, nàng thấy dáng dấp lo lắng thấp thỏm của Mạch Kha không khỏi âm thầm cười trộm. Không nghĩ tới còn có người khiến cho sư tôn tỏ ra biểu tình như vậy. Nàng liếc mắt nhìn Lăng Phong, tiểu sư đệ, ngươi còn ngây ra đó làm gì? Lăng Phong do dự nhìn Mạch Kha một cái. Đối với lão nhân này hắn không có quá nhiều hảo cảm. Nếu không phải bởi vì gia liệt áo khuyên bảo, thực sự hắn không muốn bái ông ta làm thầy. Bất quá nếu đã đáp ứng, hắn vẫn thoáng cúi người nói, sư tôn, Mạch Kha miễn cưỡng làm ra dáng dấp nghiêm túc. Nhưng thần sắc vui mừng không che giấu được hiện ra trên mặt đã bán đứng hắn. Hoa, như vậy không tính, lần trước chúng ta bái sư còn phải dập đầu kính cha. Tiểu sư đệ, ngươi không thể cứ như vậy được. Tuổi tác Cảnh Vân cũng không quá 20, trời sinh tính tình danh mãnh, thừa dịp Mạch Kha hài lòng bèn lên tiếng trêu đùa. Không cần phiền phức như vậy, lão ngũ, về sau ngươi làm sư huynh, phải dẫn dắt sư đệ một chút. Bị Mạch Kha giáo huấn, Cảnh Vân rút cổ, đi tới trước mặt Lăng Phong vươn tay ra, tiểu sư đệ, về sau nếu như sư tôn trách phạt, cần phải nhờ ngươi biện hộ cho rồi. Lần trước tại nguyên lực tháp cũng là Cảnh Vân làm náo loạn mới khiến cho Mạch Kha quan tâm đến bản thân mình, tuy rằng về sau bởi vì thiên phú không đủ nên hắn lập tức rời đi, thế nhưng Lăng Phong biết thế giới này thực lực vi tôn, bản thân không có thực lực tương ứng thì dựa vào cái gì mà muốn người ta kính trọng. Tứ sư huynh nói đùa rồi, sau này vẫn còn nhờ ngươi chiếu cố nhiều hơn. Tô Lam, con giảng giải một chút về nguyên lực tháp cho Tiểu Phong đi. Mạch Kha nhàn nhạt phân phó, lập tức dẫn đầu đi vào trong nguyên lực tháp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 76, phân bố của nguyên lực tháp tầng thứ nhất này, toàn bộ mọi người có tiềm lực tiến hành cự linh dị biến đều có thể đến đây. Đối với họ, nguyên lực tháp không có bất luận hạn chế gì. Lần trước rời đi vội vã, lần này Lăng Phong mới có cơ hội kiểm tra cảnh vật chung quanh. Vừa rồi khi tiến vào, Tô Lam đã nói cho hắn biết thực vật màu đỏ thần kỳ bên ngoài tên là Sinh Địa Hoàng, trời sinh có hiệu quả hội tụ thiên địa nguyên lực, nhất là hiệu quả hội tụ hỏa hệ nguyên lực rất cao. Bên trong tầng thứ nhất này đã đầy người ở, Lăng Phong thấy có một gian phòng mở ra. Bên trong chẳng qua chỉ bố trí đơn giản một ít chiếu, một gian phòng ít nhất cũng có 4-5 người ở, được một người tu luyện thành công nguyên tố thiên hành giả quản lý. Trên danh nghĩa thì bất kỳ người nào có tiềm lực đều có thể tiến vào nguyên lực tháp, nhưng trên thực tế lại không đơn giản như vậy. Đại đa số cự linh của mọi người đều là vật chất cự linh phổ thông. Nếu muốn có được nguyên tố cự linh chỉ có duy nhất một phương pháp, đó chính là luyện hóa nguyên tố ma hạch. Một khối nguyên tố ma hạch giá cả cực cao, người thường há có thể cung cấp được cho sự tiêu hao lớn như vậy. Bên trong nguyên lực tháp bởi vì dư thừa thiên địa nguyên lực, khả năng luyện hóa nguyên tố ma hạch thu được cự linh dị biến cao hơn rất nhiều. Nhưng nếu như luyện hóa hơn 10 khối mà còn chưa có một chút dấu hiệu dị biến màn nói, người này trên cơ bản không có chút hy vọng nào, nguyên lực tháp sẽ khu trục người đó ra. Ngược lại, nguyên lực học viện có phương pháp đặc thù có thể chắc thí thiên phú. Nếu như có vật chất thiên hành giả chắc thí ra xác thực có thiên phú rất tốt mà nói, mới có thể đưa vào nguyên lực tháp, đồng thời cung cấp miễn phí cho hắn một số nguyên tố ma hạch. Như vậy cũng là cho người thường một cơ hội tiến thân. Khí tức nguyên lực tầng thứ hai thuần túy hơn rất nhiều, mỗi một gian phòng chủng loại nguyên lực hội tụ cũng bất đồng, chia làm địa, thủy, hỏa, phong bốn loại. Nơi này chỉ có thiên hành giả đã thức tỉnh nguyên tố cự linh mới có thể tiến nhập. Tầng thứ ba, chia làm chắc thí, luyện đan, nguyên trận mấy bộ phận, chuyên môn cung cấp cho nguyên tố thiên hành giả nghiên cứu sử dụng. Tầng thứ tư này chuyên dành cho thực chiến sử dụng. Bên trong có trạm khắc nguyên trận, có thể kích phát huyễn linh cháo. Vừa lên tầng thứ tư, toàn bộ lực chú ý của Lăng Phong lập tức bị hấp dẫn. Sân bãi nơi này trống trải, mỗi một vòng lớn bên trong đều được huyễn linh cháo bao bọc. Lăng Phong đã được thấy qua lực phòng ngự của huyễn linh cháo, tự nhiên sẽ không hoài nghi độ kiên cố của nó. Lúc này, một hàng nguyên tố thiên hành giả súng lại ở giữa. Trung tâm bọn họ là một trung niên nam tử râu quay nón, khuôn mặt màu vàng kim nhàn nhà, thân hình nam tử khoác một bộ trang phục da thú săn bắn dám nắng lôi thôi, trên chân đi một đôi giày ngắn, cơ nhục trên cánh tay từng khối lùi lên, một chiếc bảo vệ cổ tay bằng da thuộc rách tả tơi càng phụ trở thêm vẻ oai hùng phi phàm của hắn. Này, hôm nay các ngươi chưa ăn cơm hả? Sao chẳng có chút khí lực nào vậy? Nếu không xuất ra chút bản lĩnh thật sự, lão tử sẽ trục xuất hết bọn các ngươi ra khỏi nguyên lực tháp. Trung niên nam tử tùy tiện nói. Lô Sâm đại sư, đây chính là do ngươi muốn chúng ta dùng toàn lực đó. Nếu ngươi chịu thiệt cũng không thể oán chúng ta. Một người thanh niên cắn răng nói. Ít nói nhảm đi, tung hết khí lực từ khi bú sữa mẹ của các ngươi ra. Nếu như ngay cả các ngươi cũng có thể khiến ta chịu thiệt. Ta đây bế quan nhiều ngày như vậy là vất đi hả? Lô Sâm cười to, bất chợt hắn tung một chỉ, một vòng kim quang chói mắt xuất bên ngoài thân thể hắn, nghiến răng một cái. 7 tên nguyên tố thiên hành giả đứng xung quanh hắn điên cuồng khởi động chân nguyên lực, nhanh chóng kết thành nguyên lực ấn. Rầm rầm, liên thanh nổ vang, 7 đạo quang trụ hoặc vàng hoặc đỏ đánh về phía Lô Sâm. Lô Sâm cười hắc hắc. Dĩ nhiên lại không tránh không né, mặc cho 7 đạo quang trụ này rơi lên người. Kim quang nhất thời tăng vọt, một trận thanh âm giòn tan vang lên, thân thể Lô Sâm lui mạnh vài bước, đồng thời 7 đạo quang trụ kia cũng hoàn toàn bị hóa giải. Hắn cười hắc hắc, lúc này mới thú vị, này, lực công kích của các ngươi có tăng lên đó, xem ra mấy ngày nay không lười biếng. người được hắn khích lệ cũng chỉ cười khổ bất đắc dĩ. Bản thân bảy người này toàn lực liên thủ vẫn không thể nào công phá được phòng ngự của hắn, điều này có gì đáng khích lệ chứ? Lô Sâm cười trách mắng, bộ dáng các ngươi thế này là sao? Kim cương quyển của ta chính là trung hòa được thiên phú năng lực của thất tinh ma thú kim cương ma hổ mà có được. Các ngươi có thể công phá mới là lạ đó, có thể khiến ta bước lui vài bước. Các ngươi cũng đủ để kiêu ngạo rồi. Nhị sư đệ, Tô Lam nhìn Lô Sâm đứng trước một đám nguyên tố thiên hành giả cười nói. Bèn gọi. Lô Sâm theo tiếng quay lại, khi thấy Mạch Kha sắc mặt bất thiện nhìn mình chằm chằm, sợ đến co đầu rụt cổ. Hung hăng trừng mắt nhìn đám người xung quanh, đám các ngươi, lão đầu tử tới cũng không nói cho ta. Nói xong, hắn cợt nhả đi tới trước mặt Mạch Kha. Vừa xuất quan đã không làm được chuyện gì đứng đắn, chỉ biết hồ đồ. Mạch Kha bất đắc dĩ lắc đầu khiển trách, Lô Sâm từ nhỏ theo hắn lớn lên. Hai người mặc dù danh là thầy trò, nhưng thực tế quan hệ như là phụ tử. Ha ha, lão đầu tử. Không phải là con luyện thành được kim cương quyển liền đi tìm người luyện tập sao? Không phải người bình thường dạy bọn con muốn học thì tốt nhất là phải ứng dụng sao? Lô Sâm chuyển hướng ánh mắt về phía Lăng Phong, vị này hẳn là tiểu sư đệ. Ta vừa xuất quan đã có người nói cho ta biết về công tích vĩ đại của tiểu sư đệ rồi. Hắc hắc, Lăng Phong có chút không hiểu. Bản thân làm gì có công tích vĩ đại nào? Hắn còn không biết, ngày hôm qua khi hắn cự tuyệt Mạch Kha làm sư phụ ở Đa Bảo Các đã được thêm mắm dặm muối rồi truyền đi. Hiện tại nguyên tố thiên hành giả trong phạm vi Tinh Lam công quốc chỉ còn rất ít người không biết đến đại danh của Lăng Phong. Nghe nói tiểu sư đệ đã tu luyện thành công phong viêm dung. Lô Sâm trà sát tay, hưng phấn nói, có hứng thú so tay hay không? Vừa nhìn Lô Sâm hiếu chiến thành tính này, kim cương quyển hắn bày ra khi nãy có lực phòng ngự không phải tầm thường. Hắn do dự một chút rồi nhìn Mạch Kha. Mạch Kha liền gật đầu cho phép. Lô Sâm mừng rỡ đứng ở trung tâm huyễn linh cháo. Lăng Phong đứng đối diện. Hắn cười nói. Tiểu sư đệ, nghìn vạn lần đừng nương tay. Để ta xem thiên phú của ngươi đến tột cùng mạnh đến mức nào. Lăng Phong nhẹ nhàng gật đầu. Nhị sư huynh, ta chỉ học sơ sài. Phong viêm dung khi thi triển cũng không mấy thuận lợi, phiền phức ngươi chờ một chút. Dứt lời, một khối hỏa cầu nhẹ nhàng bay lên trước người hắn. Đám người đứng xem khẽ nói nhỏ, người này chính là Lăng Phong trong truyền thuyết sao? Nói lời này chính là một thiếu niên, hắn ước ao nhìn Lăng Phong, trong đôi mắt không che giấu vẻ sùng bái. Trong cảm nhận bọn họ, có thể trở thành đồ đệ của Mạch Kha Đại Sư đã là tích đức từ đời trước rồi. Thế mà Lăng Phong này thì sao? Người ta trực tiếp cự tuyệt đó. Đúng vậy, thật không biết người này đáng giá thế nào mà Mạch Kha Đại Sư coi trọng như vậy. Nhìn xem, ngay cả hỏa cầu sơ cấp nhất thi triển ra cũng chậm như vậy. Tên còn lại gì một tiếng nói, thật không biết cự linh của hắn là thứ gì nữa. Nguyên tố linh kỹ giản đơn có thể trực tiếp thi triển, cũng không cần đem nguyên tố cự linh triệu hoán ra. Thí dụ như linh kỹ hỏa cầu này chẳng hạn. Cho nên, bọn họ cũng không rõ được chủng loại cự linh của Lăng Phong. Mau nhìn, liên tiếp hai khối hỏa cầu được triệu hoán ra. Ánh mắt Lăng Phong như hồ sâu, u tĩnh trầm ngưng. 10 ngón tay linh hoạt vũ động giữa không trung, từng đạo chân nguyên lực dao động truyền ra. Yếu quyết thi triển, phong viêm dung lướt qua trong lòng. Hai khối hỏa cầu liền thuận lợi dung hợp. Thân thể Mạch Kha thoáng cái trở nên căng thẳng. Tuy rằng từ trong miệng Kiều Kiều gián tiếp biết được Lăng Phong có thiên phú kinh người tu luyện phong viêm dung, thế nhưng đây là lần đầu tiên hắn tận mắt thấy được Lăng Phong thi triển. Bất quá chỉ mới một ngày đã nắm giữ phong viêm dung quen thuộc đến vậy. Sâu trong đôi mắt Mạch Kha hiện lên vẻ mừng rỡ như đi. Chương 77, vận dụng cao cấp của phong viêm dung. Biểu tình Lô Sâm cũng trở nên ngưng trọng. Từ nhỏ đi theo Mạch Kha, hắn tự nhiên phi thường rõ ràng uy lực của phong viêm dung. Đối với đại đa số nguyên tố thiên hành giả mà nói, nếu như bọn họ muốn nắm giữ lực lượng càng mạnh hơn, họ phải dựa vào thuật luyện sư. Chỉ có phối hợp với nguyên tố tinh trương cao cấp mới có thể vận dụng nguyên lực ấn cao cấp hơn. Có thể nói nguyên tố linh ký chính là cơ sở để bọn họ trở nên mạnh mẽ. Thế nhưng phong viêm dung này lại hoàn toàn bất đồng. Cơ sở của nó chẳng qua chỉ là tinh trương hỏa cầu sơ cấp nhất. Thế nhưng bằng vào tác dụng của phong viêm dung lại có thể đem uy lực hỏa cầu đẩy lên đến trình độ biến thái. Trên lý luận, chiêu này hoàn toàn không có uy lực cực hạn. Mặc dù như thế, Lô Sâm hiểu rất rõ ràng để nắm giữ một chiêu này thật sự quá khó khăn. Năm đó Mạch Kha cũng đã truyền thủ phong viêm dung cho hắn, nhưng hắn căn bản không thể tu luyện. Nhiều năm như vậy, người duy nhất có thể đem chiêu này tu luyện tới đỉnh phong lại là một người có tâm tính tiểu hài tử. Lô Sâm biết rõ sự mong chờ ở sâu trong nội tâm Mạch Kha. Khi thấy Lăng Phong thuận lợi dung hợp hai khối hỏa cầu, ánh mắt của hắn cũng trở nên cực kỳ nóng bỏng. Tứ dung, lục dung, cửu dung, người ở đây đều là nguyên tố thiên hành giả. Bọn họ rất dễ dàng nhận thấy hỏa hệ nguyên lực ở xung quanh đang dùng một tốc độ kinh khủng hướng về phía hỏa cầu trong tay Lăng Phong. Bên trong khối hỏa cầu to lớn kia ẩn chứa hỏa hệ nguyên lực khổng lồ đến mức khiến cho bọn họ kinh khủng không thôi. Sợ rằng, cho dù là lục tinh hỏa hệ thiên hành giả thi triển nguyên lực ấn cực mạnh cũng vô pháp hội tụ hỏa hệ nguyên lực đến cường độ như vậy. Trong mắt Lăng Phong tinh quang chợt lóe, nhị sư huynh, ngươi hãy cẩn thận. Hỏa cầu đường kính vượt quá 2 xích cuốn theo hỏa hệ nguyên lực khổng lồ, ở trong không khí hóa thành một luồng sóng khí màu đỏ, thoáng cái như lưu tinh xé rách trời cao lao đi. Chân nguyên lực giữa 10 ngón tay Lô Sâm điên cuồng rung động, một nguyên lực ấn nhanh chóng được hình thành, so với lúc trước khi hắn đánh cùng 7 người không thể nghi ngờ đã thận trọng hơn nhiều. Cửu dung hỏa giáng xuống, kim cương quyển rung động một trận điên cuồng, mắt thấy màu sắc hỏa cầu ảm đạm đi vài phần. Bùm một tiếng, một vòng màu đỏ ở bên ngoài đã biến mất. Không để cho Lô Sâm cơ hội thở dốc, ngọn lửa màu ngọc bích bên trong đột nhiên chợt lóe, trong nháy mắt hiện ra bên ngoài kim cương quyển. Không tốt, Lô Sâm kinh hô, ngọn lửa thoáng như giòi bám vào xương, trong tiếng lách tách, nháy mắt đã hòa tan một góc nhỏ của kim cương quyển. Ngoại trừ âm thanh lách tách từ ngọn lửa, bên trong sân trở nên tĩnh lặng. Vừa rồi 7 người tu luyện thành công nguyên tố thiên hành giả liên thủ không đánh bại được phòng ngự của Lô Sâm, thế nhưng Lăng Phong lúc này lại làm được. Đã không còn người nào dám lên tiếng nghi ngờ về thực lực của Lăng Phong. Liệt hỏa viêm hùng, phụ thân, Lô Sâm hét lớn, chỉ thấy thân thể hắn đột nhiên xuất hiện một lớp lông tơ màu vàng dày đặc. Bên ngoài lông tơ mơ hồ có kim quang lưu chuyển. Ngọn lửa sau khi đánh vỡ kim cương quyển liền thuận đà đánh thẳng về phía trước. Một vòng kim cương quyển so với lúc trước còn sáng hơn vài phần ngăn trước người hắn. Rõ ràng sau khi Lô Sâm triệu hồi ra cự linh, uy lực của kim cương quyển đã tăng mạnh. Ngọn lửa ầm ầm nổ tung. Thân thể Lô Sâm hơi lay động một chút. Hắn thở ra một hơi thật dài, lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Tiểu sư đệ quả nhiên thiên tư phi phàm. Bất quá vẫn còn kém tu vi tinh thâm của nhị sư huynh, Lăng Phong nói. Lời này của hắn không phải hoàn toàn là khen tặng, uy lực của cửu dung phong viêm dung hắn biết rõ, lực phá hoại có thể nói là kinh người. Thế nhưng Lô Sâm chỉ bằng vào lực phòng ngự đơn thuần có thể đỡ được, tu vi như vậy thực đáng sợ. Phải biết rằng, dù cho ngay cả thánh vực cường giả Kiều Sâm đặc dưới tình huống bất ngờ không kịp đề phòng cũng đã chật vật bất kham với một chiêu này. Phong Nhi, ngươi đi theo ta. Sau khi xem xong, Mạch Kha nhàn nhạt lên tiếng. Lăng Phong cùng nhóm người Tô Lam theo tiếng gọi của Mạch Kha đi lên tầng trên của nguyên lực tháp. Mạch Kha không dừng lại ở tầng 5 mà đi thẳng lên dẫn theo Lăng Phong tới tầng trên cùng. Sau khi theo hắn tiến vào một gian tĩnh thất, Mạch Kha tùy ý phất tay ra hiệu Lăng Phong ngồi xuống, hỏi, ngươi có nhận thức thế nào về nguyên lực ấn? Nguyên lực ấn? Lăng Phong sửng sốt. Thời gian tiếp xúc với nguyên tố chân võ quyết quá ngắn, khái niệm của hắn đối với các loại nguyên lực ấn mới chỉ dừng lại ở mức độ sử dụng, còn muốn nói đến lý giải sâu sắc thì hoàn toàn không thể. Suy tư một phen, hắn hồi đáp, tác dụng của nguyên lực ấn hẳn là để phát huy nguyên tố linh kỹ đến mức lớn nhất. À, nói không sai. Gật đầu, Mạch Kha khen ngợi, ngươi có thể coi nguyên tố linh kỹ như nguyên liệu để nấu nướng. Mà đầu bếp nấu ăn đơn giản chính là chưng, luộc, xào, chiên, rán, hầm. Nguyên tố thiên hành giả chúng ta chính là đầu bếp. Nguyên lực ấn giống như những thủ pháp dùng để nấu ăn này. Lăng Phong cảm thấy trong đầu nhất thời rộng mở, đối với nguyên tố thiên hành giả, phải có những nhận thức tối cơ bản nhất về khái niệm của nguyên lực ấn, nguyên tố linh kỹ. Có thể dùng một lời nói đơn giản để giải thích rõ ràng quan hệ trong đó. Giờ khắc này, từ tận đáy lòng hắn đã có vài phần kính nể đối với Mạch Kha. Vừa rồi ngươi thi triển phong viêm dung. Mạch Kha thản nhiên nói, ta xem ra, uy lực có thừa, thế nhưng cơ biến không đủ. Lăng Phong có chút không phục. Hắn tự nghĩ trừ phương diện tốc độ thi triển có phần khiếm khuyết, đối với cửu dung, hẳn là hắn đã hoàn toàn nắm giữ. Hơn nữa có được kinh nghiệm phối chế tố linh mạch làm cơ sở, cho dù là người sáng lập ra chiêu thức này có khi so với mình cũng không làm được tốt hơn. Mạch Kha cười cười, hắn cũng không giải thích bất kỳ điều gì, mà trực tiếp đưa ra một ngón tay. Vèo vèo vèo, âm thanh nhẹ nhàng vang lên, 9 khối hỏa cầu xuất hiện. 10 ngón tay hắn linh hoạt vũ động, dùng tốc độ kẻ khác không kịp nhìn nhanh chóng dung hợp 9 khối hỏa cầu lại. Ngươi xem uy lực của khối cửu dung hỏa này thế nào? Lăng Phong cảm chi khối cửu dung hỏa hình thành trong tay hắn, lắc đầu nói, cũng sàn sàn như nhau. Ý tứ của hắn chính là cửu dung hỏa của Mạch Kha so với của mình cũng không mạnh hơn được. Mạch Kha mỉm cười, trên mặt không có chút không hài lòng nào, vậy thì thế này. Ánh mắt Lăng Phong chợt chấn động, khối hỏa cầu lớn bằng quả bóng rổ đột nhiên biến hóa. Bên ngoài không ngừng co rút lại, quay chung quanh hỏa diễm màu ngọc bích ở giữa hình thành nên một vòng quang mang màu đỏ thẫm, cuối cùng dần dần tạo thành một lưỡi đao hình trăng khuyết. Hồng quang làm thân, hỏa diễm ngọc bích làm lưỡi. Hỏa hệ nguyên lực ẩn chứa trong đó không hề có chút biến hóa. Thế nhưng Lăng Phong rõ ràng cảm chi được lực phá hoại của ngọn hỏa diễm này so với cửu dung hỏa mình có thể thi triển mạnh hơn bao không biết nhiêu lần. Kinh ngạc nhìn một lúc, Lăng Phong khom người nói, xin sư tôn chỉ giáo. Mạch Kha thỏa mãn gật đầu, người trẻ tuổi có chút ngạo khí là tốt, người không có ngạo khí vĩnh viễn không có khả năng đạt được đến đỉnh phong. Nhưng nếu cứ một mực ngạo khí thậm chí là tự đại mà nói, như vậy bất quá chỉ là một thằng hề mà thôi. Đối với đồ đệ Lăng Phong này hắn thấy càng ngày càng yêu thích. Khi đầu bếp nấu ăn, cũng không phải chỉ vận dụng riêng lẻ từng cách chế biến như luộc, chiên, rán, mà có thể phối hợp hai thậm chí là nhiều loại cách thức. Một chiêu vừa rồi, chính là sau khi hỏa cầu dung hợp còn dùng thêm thủ pháp. Áp xúc nữa, có thể coi đó là cách vận dụng cao cấp của phong viêm dung. Mạch Kha nói, bất quá bây giờ nếu như ngươi muốn nắm giữ một chiêu này có lẽ còn chút khó khăn, cứ tiến hành theo chất lượng là được rồi. Dứt lời, biểu tình Mạch Kha có chút phức tạp cảm thán nói, nếu như có một ngày ngươi có thể đem phong viêm dung thôi diễn đến cực trí, thì lúc đó cũng không nhất thiết phải dựa vào chiêu số này, những thủ pháp này tóm lại vẫn chỉ là tiểu xảo mà thôi. Phong viêm dung thôi diễn đến cực trí rốt cuộc có trạng thái gì? Trầm mặc. Mạch Kha cũng không trực tiếp trả lời vấn đề của Lăng Phong, mà hỏi ngược lại, ngươi biết muốn trở thành thánh vực cường giả cần phải có được những điều kiện gì không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 78, vận dụng ảo diệu của Minh Thúy Thánh Vực. Đây đã từng là một mộng tưởng quấn lấy nội tâm Lăng Phong, ngoại trừ biết rằng nếu muốn thực hiện mộng tưởng này phải không ngừng nỗ lực tu luyện ra. Đối với nó Lăng Phong cũng không có nhiều cảm tưởng cho lắm, ngay cả Sang Sư cũng không nói cho hắn biết phải làm thế nào mới có thể trở thành thánh vực cường giả. Vấn đỉnh thánh vực có hai cách, đơn giản nhất chính là có được một khối chí cấp tinh trương. Chỉ cần tu vi bản thân đạt tới cửu tinh, đồng thời có được cao giai cự linh, luyện hóa chí cấp tinh trương tự nhiên mà vậy có thể trở thành thánh vực cường giả, có được vực thần bí. Đây là cách đơn giản nhất mà cũng khó khăn nhất. Nhắc tới chí cấp tinh trương, sắc mặt Mạch Kha có chút phức tạp. Đơn giản nhất mà lại khó khăn nhất. Hơi nghĩ một chút, Lăng Phong liền minh bạch. Nguyên liệu luyện chế chí cấp tinh trương chính là ma hạch của thánh vực ma thù. Và lại chưa kể nguyên liệu khó có được. Muốn tìm thấy cao cấp thuật luyện sư có thể thuận lợi luyện chế chí cấp tinh trương cũng vô cùng khó khăn. Thông qua cách này để vấn đỉnh thánh vực thì độ khó khăn được quyết định bởi sự thưa thớt của chí cấp tinh trương. Loại thứ hai, dùng lực mà phá. Mạch Kha trên mặt tràn ngập thần thái cuồng nhiệt, đối với vật chất thiên hành giả mà nói chính là nắm giữ một loại mạch luân cường đại, nỗ lực tu luyện tới trạng thái đỉnh phong, chỉ cần có được thực lực đánh bại, bình chướng thánh vực, tự nhiên cứ vậy sẽ tấn chức. Tương đương, nguyên tố thiên hành giả chính là tu luyện nguyên lực ấn. Bất quá nguyên lực ấn có thể khiến cho người ta đạt được thực lực phá vỡ bình chướng thánh vực quả là rất ít. Hơn nữa phần lớn cần phải có cao cấp nguyên tố linh kỹ làm cơ sở. Trên mặt Mạch Kha tràn đầy thần sắc tự hào, Phong Viêm Dung lại hoàn toàn không có sự khó khăn này. Chỉ cần thiên phú đủ, phối hợp với nguyên tố linh kỹ hỏa cầu sơ cấp nhất là có thể đem uy lực đẩy lên đến cực trí. Thậm chí cuối cùng là vấn đỉnh thánh vực. Không cần nguyên tố linh kỹ cao cấp, không cần trí cấp tinh trương. Từ ngoài nhìn vào Phong Viêm Dung quả thực đúng là một loại nguyên lực ấn hoàn mỹ không sứt mẻ. Nhưng Lăng Phong lại biết, yêu cầu của Phong Viêm Dung với độ khống chế nguyên lực vô cùng hà khắc. Nếu không phải hiểu thấu được chỗ tương đồng giữa thi triển Phong Viêm Dung cùng với phối chế tố linh mạch, Lăng Phong cũng không dám khẳng định mình có thể thuận lợi nắm giữ cửu dung hòa hay không. Có lẽ, ngay cả lục dung cũng không được.